Vũ Luyện Điên Phong, chương 1467, gặp lại yêu nữ. Góc truyện audio.com, nơi Tiền Thông bị vây lúc trước cách vị trí nơi hắn đang đứng hiện tại cũng không quá xa. Dương Khai dựa theo trí nhớ đi tới, rời khỏi hoa viên, đi xuyên qua đường hành lang dài khoảng trăm trượng đã thuận lợi vào tới cung điện. Đây chính là nơi Tiền Thông bị vây lúc trước. Bia đá kia cũng đang đứng sừng sững ở chỗ này. Dương Khai vốn tưởng rằng ở nơi sâu thẳm như thế này sẽ không có ai tới chứ. Nhưng khi hắn đặt chân vào cung điện mới biết mình đã sai. Trong này chẳng những có người vào được, mà còn không chỉ có một. Cách đó không xa, có tới 7, 8 người đang đứng thành một nhóm, cùng nhìn chăm chú về một hướng. Mỗi một người trong 7, 8 người này đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có nam có nữ, có già có trẻ, trong đó có một thanh niên nhìn rất đặc biệt. Thanh niên này mặt đẹp như ngọc, môi hồng răng trắng, những phần da thịt lộ ra trên người đều trắng nõn đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Giờ phút này, hắn đang cầm một chiếc quạt trên tay, nhìn qua rất nhã nhặn, có vẻ như là công tử của một thế lực lớn nào đó đang dẫn theo đám nô bộc đi du xuân vậy. Dáng điệu hết sức khoan thai. Hắn trông nổi trội hẳn so với những người khác. Ánh mắt Dương Khai liền chuyển tới người hắn. Vừa nhìn sang, Dương Khai không nhịn được liền rụt cổ lại. Chỉ ước gì hắn chưa từng tới nơi này. Không có gì khác ngoài việc vị công tử kia chính là người mà hắn lẩn tránh như rắn rết. Tuyết Nguyệt, tại sao nàng lại ở nơi này? Dương Khai không nhịn được chửi thầm. Chặng đường vừa đi qua tuy có trắc trở nhưng nhìn chung cũng coi như là xuôi trèo mát mái. Không ngờ vừa tới đây đã đụng phải cô ả Tuyết Nguyệt này. Năm tháng thật vô tình mà, lúc hắn đi vào bên trong đế uyển rõ ràng đã bỏ thí nàng qua một bên. Không biết loan ra ngõ hẹp như thế nào mà lại gặp ở nơi này chứ. Nếu sớm biết Tuyết Nguyệt ở đây, bất kể như thế nào Dương Khai cũng sẽ không vào. Đáng tiếc trong đế uyển thần thức bị hạn chế, hắn không thể nào biết trước tình hình trong đây được. Dương Khai càng tò mò hơn chính là, Tuyết Nguyệt vào đây bằng con đường nào? Trong khoảnh khắc vừa trông thấy nữ nhân này, hắn liền kéo theo Bích Lạc, định nhanh chóng lẩn trốn. Nhưng Bích Lạc lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại đang kinh ngạc nhìn về một hướng khác, trên mặt hiện lên vẻ vừa mừng rỡ vừa tủi thân. Thốt lên, đại nhân, vừa nói xong, thân hình mềm mại của nàng đã nhoáng lên một cái, mang theo một làn gió thơm bổ nhào về phía đó. Dương Khai sửng sốt, quay đầu nhìn về phía đó, thì chợt bắt gặp một thiếu phụ mặc áo đỏ cũng đang nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trở nên ngây ngốc. Thiếu phụ kia trông vô cùng xinh đẹp, dường như trời sinh đã có sẵn sức hấp dẫn làm điên đảo chúng sinh. Khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng cảm thấy điên cuồng vậy. Đôi mắt rực rỡ tựa như ánh sao hút hồn người khác. Dễ làm cho người ta không thể tự kiềm chế bị chìm đắm trong đó. Thân hình thì mềm mại uyển chuyển, bộ ngực căng tròn, y phục màu đỏ kia cũng không thể che nổi thân hình quyến rũ của nàng. Mà ngược lại càng làm nổi bật những đường cong gợi cảm. Làn da hơn xương thắng tuyết. 10 ngón tay nõn nà mềm mại, trong khoảnh khắc nhìn thấy Dương Khai, cô gái xinh đẹp kia dường như không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Thân thể mềm mại khẽ run lên, khinh là ư, Dương Khai lẩm bẩm. Mặc dù sau khi gặp được Bích Lạc, hắn đã biết phiến khinh là cũng đến đế uyển, nhưng không ngờ hắn lại gặp nàng trong tình huống giờ khóc giờ cười như thế này. Nếu đổi thành bất kỳ một nơi nào khác, Dương Khai sẽ rất vui mừng, nhưng vào lúc này, Dương Khai quay đầu nhìn qua bên kia, thấy Tuyết Nguyệt cũng đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hiện lên lửa giận vô cớ, còn có một loại yêu hận đan xen. Khóe miệng Dương Khai giật một cái, biết rằng lúc này hắn có muốn rút lui cũng không thể. Trước tiên không nói đến việc phiến khinh la đang ở chỗ này. Bất kể như thế nào hắn cũng không rút lui được. Mà chỉ riêng Tuyết Nguyệt cũng đã không để hắn bình yên rời khỏi rồi. Ở cùng với nữ nhân này một thời gian không dài, nhưng Dương Khai biết nàng vô cùng độc đoán, nếu không bày tỏ thần phục nàng thì nàng sẽ hủy diệt chính hắn.

hắn cho rằng cả đời này hắn sẽ không còn gặp lại yêu mị nữ vương nữa. Hắn cho rằng hắn đã lỡ duyên với cô gái xinh đẹp này rồi. Nào biết thế sự lại khó lường như vậy. Trong cái tinh vực rộng lớn này không ngờ hai người còn có ngày gặp lại nhau. Trăm ngàn lời muốn nói. Nhưng khi đến miệng Dương Khai thì hắn lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Âm thanh quen thuộc suốt 30 năm lúc này lại truyền đến. Khiến yêu mị nữ vương không thể khắc chế được tâm tình của mình nữa. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng run run nói cho muội biết, đây không phải là đang nằm mơ chứ. Không phải, Dương Khai tuét miệng cười. Vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng. Phiến Khinh La nhắm hai mắt lại, thật sâu hít một hơi rồi lại mở mắt ra. Dương Khai vẫn như cũ đứng ở trước mặt, bàn tay thô ráp vẫn đang vuốt ve gò má của mình. Tất cả cảm giác đều vô cùng chân thật, không có chút nào hư ảo. Đồ khốn này, Phiến Khinh La nghiến răng mắng nhỏ một tiếng. Ngay sau đó mang theo một làn gió thơm nhào vào trong ngực của Dương Khai. Được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, mặc dù hiện tại tình thế đang nguy cấp, nhưng Dương Khai cũng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Nhất là với một cô gái như Phiến Khinh La, một khi lộ ra vẻ mềm yếu, sức cám dỗ và sát thương đối với nam nhân là không thể đo lường theo lẽ thường được. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, gương mặt trở nên méo mó. Không gì khác, chính là Phiến Khinh La không biết làm sao lại nổi điên. Một tay nhéo bên hông Dương Khai, hung hăng lắc lắc, tay còn lại nắm chặt thành đấm. Đấm lấy đấm để lên người Dương Khai, dường như muốn phát tiết nỗi tủi thân và nhớ nhung mà nàng phải chịu đựng trong nhiều năm qua vậy. Người ở bên ngoài nhìn vào đều cho rằng Phiến Khinh La đang liếc mắt đưa tình. Nhưng chỉ có Dương Khai mình biết, yêu nữ này xuống tay rất nặng, tuy không để cho hắn bị thương nhưng đau đớn là không thể tránh khỏi. Yêu nữ này, Dương Khai vừa vội vừa tức, nhưng vẫn chưa xong. Lén lút đánh đấm một trận, không ngờ nàng liền ngước mặt, nhón chân lên, đôi mắt đẹp ẩn chứa ai oán khôn cùng, tựa như người vợ đang oán giận chồng không đoái hoài vậy. Há miệng cắn vào cần cổ Dương Khai, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, 7-8 vị cường giả phản hư cảnh bên phe Tuyết Nguyệt. Mỗi một người đều lắc đầu không dứt, trong miệng lẩm bẩm nào là không ra thể thống gì. Nào là, vân vân, trước mắt bao người, không ngờ không biết liêm sỉ, không có đạo đức như thế. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, một chút xấu hổ cũng không có. Còn tên tiểu tử đang bị yêu nữ quấn lấy kia, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt gì. Không hiểu Tuyết Nguyệt thiếu gia làm sao lại quen biết người này. Tự xét lại Tam thiếu từ trước đến nay, cũng chưa từng thấy kết giao với một tên tôm tép nào. Người như vậy lẽ ra Tam thiếu sẽ không để trong mắt mới đúng. Đủ rồi, một tiếng quát lớn chợt truyền tới. Chính là Tuyết Nguyệt không nhịn được quát lên. Trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình còn chưa tính. Lại thấy tình trạng này còn đang tiếp tục phát triển. Đôi cẩu nam nữ kia chỉ sợ sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Tuyết Nguyệt sao có thể chịu được chứ? Cách chương.